Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, bất tử tộc Samâu. Cảnh cáo, phi thuyền đang nhận tập kích. Cảnh cáo, phi thuyền cảnh báo dồn dập vang lên. Nhưng là bên trong hành khách lại đều rất lạnh nhạt. Vạn cửu tinh hải nguy hiểm. Những này bọn hắn đã sớm biết. Người bất tử tộc chật vật giật giật khóe miệng của mình. Lộ ra một cái ác ý tiếu dung tới. Nhìn, tới, các ngươi nhưng cẩn thận một chút đâu. Vị nữ sĩ này, có muốn hay không ta bảo hộ ngươi? Bạch Ly lạnh lùng nói. Cách ta xa một chút, nếu không ngay cả ngươi cũng thuận tiện chém. A, bất tử tộc cũng không thèm để ý Bạch Ly thái độ. Nhẹ giọng cười một tiếng. Quay đầu đi, lúc này. Tần Phong cùng Bạch Ly lúc này mới đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ. Chỉ gặp một đám cổ quái dị thú thổi qua. Băng cột đầu sừng dê. Thân thể lại là con rơi đồng dạng sinh vật. Những sinh vật này, mỗi một cái đều có 200 mét lớn nhỏ. Đối với tinh không ở trong dị thú tới nói. Không tính to lớn, nhưng là thành quần kết đội. Số lượng lại có hơn 100 vạn. Phi thuyền căn bản không chống đỡ được. Đông. Thùng thùng, những này dị thú tại trong vũ trụ trượt, sau đó đụng vào trên phi thuyền, vòng phòng hộ tại cái này kịch liệt trùng kích vào, rất nhanh vỡ vụn, phi thuyền đã thay đổi phương hướng, liều mạng chạy trốn, tư tư, trên phi thuyền truyền đến một tiếng vang dội, sau đó ý thức lực bao phủ toàn bộ phi thuyền, muốn giữ lại xuống thuyền, không muốn lưu lại sợ chết, đường về, lần sau lại đến. Nói như vậy, lối đi gần nhất đã mở ra. Đến vạn cửu tinh hải năng lực giả, đều là SSS đoạn. Bọn hắn vốn chính là chạy trí cường giả nhiệm vụ tới. Tự nhiên cũng không sợ những này tinh không dị thú. Thế là, từng cái năng lực giả đều ra khỏi phi thuyền. Tần Phong cùng Bạch Ly tự nhiên cũng đi xuống. Phi thuyền thuyền trưởng cũng hy vọng như thế. Khiến cái này năng lực giả lưu tại nơi này ngăn cản sừng dê bức bầy. Hắn tự nhiên là có thể rời đi. Đợi đến Tần Phong cũng ra khỏi phi thuyền về sau. Cái khác năng lực giả đã sớm xuống tới. Giữa hư không, nhân loại là nhỏ bé như vậy. Nhưng là cũng phi thường cường đại. Một cái SSS đoạn năng lực giả bộc phát ra cường đại hỏa hệ dị năng. Vũ trụ đều đi theo bốc cháy lên. Sừng dê bức mảng lớn tử vong. Chỉ là cử động này. Hiển nhiên chọc giận sừng dê bức. Kinh khủng quân đoàn nhào tới. Nhưng đây chỉ là vô dụng lửa giận mà thôi. Mấy cái SSS đoạn năng lực giả ngay cả phản xuất thủ. Những này chỉ là S đoạn sừng dê bức triệt để bị càn quét. Tứ tán bỏ chạy. Sau đó, trong vũ trụ chỉ còn lại có người trong Hắc Ám Liên Minh. Tần Phong cùng Bạch Ly tại đám người cách đó không xa. Thế nhưng lại rất rõ ràng cảm nhận được khác biệt. Cũng khó trách Thiệu Thái giật mình Tần Phong tự mình đến đây. Bây giờ tại trận tối thiểu có vài chục cái SSS đoạn người trong Hắc Ám Liên Minh. Mà mỗi một cái SSS đoạn năng lực giả, tương đương với một đoàn đội, khuếch tán ra mấy ngàn người. Tần Phong cùng Bạch Ly liền hai cái, lộ ra thế đơn lực bạc. Lẻ loi trơ trọi, ngay lúc này, trước đó cái kia bất tử tộc SSS đoạn đi tới. Phía sau hắn, lại có trên vạn người. Đó cũng không phải thật người, mà là bất tử tộc khôi lỗi. Bất tử tộc, là mạnh nhất Hắc Ám khu thú sư, cũng có thể khu người. Thủ hạ của hắn, không có một cái nào là có được linh hồn. Nhưng là số lượng này, cũng vô cùng đáng sợ. Cái khác SSS đoạn năng lực giả nhìn thấy cái này bất tử tộc. Tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai Samâu đại sư. Sớm biết ngươi tại, ta liền không tới. Một cái SSS đoạn năng lực giả ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thực lực này ngươi, làm người khác một tiếng đại sư. Người này nhất định có chỗ hơn người. Bất quá, cái ý thức này lực truyền lại tin tức năng lực giả. Cũng chỉ là đùa giỡn một chút. Biết Samâu đến cũng không quan trọng. Chỉ là hắn không quan trọng. Những người khác lại tất cả đều thần kinh căng thẳng. Lần này Samâu thế mà cũng tới. Thật sự là khó chơi. Đều cẩn thận một chút. đừng bị hắn để mắt tới. Nếu không ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nhìn thấy dưới tay hắn những cái kia tử vong khôi lỗi sao? Những cái kia trước kia tất cả đều là năng lực giả. Chẳng những là năng lực giả, mà lại tất cả đều là S đoạn năng lực giả. Tại Sa Mâu thủ đoạn dưới, một chút xíu biến thành của hắn tử vong quân đoàn. Có lẽ Sa Mâu đối với SSS đoạn uy hiếp không lớn. Nhưng là đối với cái khác S đoạn, SS đoạn, đều là uy hiếp. Ha ha, các ngươi muốn đi, liền đi đi thôi. Đều vây quanh ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ có người nhận biết cái này nhân loại? Dự định xách bọn hắn ra mặt. Sa Mâu nhìn về phía Tần Phong cùng Bạch Ly phương hướng. Lúc trước hắn đi tìm Tần Phong, kỳ thật chỉ là mơ hồ cảm ứng được Tần Phong hắc ám chi lực rất mạnh. Nhưng là lại cảm thấy Tần Phong thực lực hơi yếu. Hắn thấy, Tần Phong nhất định là một cái thực lực không thế nào mạnh. Lại có được ẩn nấp thủ đoạn người. Tới đây thử vận khí một chút. Mà lại, bên cạnh hắn Bạch Ly là một cái hình người dị thú. Xem ra tại nhân loại ở trong sinh sống không ngắn thời gian. Dạng này hình người dị thú khẳng định là có khế ước. Chỉ cần Sa Mâu giết chết Tần Phong, tiếp quản thân thể của đối phương, này hình người dị thú cũng tất nhiên là Sa Mâu. Như thế, Sa Mâu ngay từ đầu mục tiêu chính là Tần Phong. Cái khác năng lực giả nghe nói như thế, nhao nhao tránh ra, lộ ra lẻ loi trơ trọi Tần Phong tới. Chưa thấy qua hạng người vô danh, bằng không thì cũng sẽ không bị Sa Mâu để mắt tới. Thật sự là vận khí không được. Những người này bình phẩm từ đầu đến chân, một chút thực lực không tốt lắm SSS đoạn, cũng không muốn trêu chọc Sa Mâu. Nhao nhao rời đi, lưu lại thực lực tự nhiên mạnh, cũng nghĩ nhìn cái náo nhiệt. Chỉ là lúc này, Tần Phong lại nhìn về phía Sa Mâu, minh bạch tính toán của đối phương, chỉ cảm thấy buồn cười. A, tự tìm đường chết sao? Ta lúc đầu không có ý định bắt ngươi thế nào? Đã như vậy, như thế lớn quân đoàn, ta liền tiếp thu tốt. Nói như vậy, Tần Phong ý thức lực bạo phát đi ra. Tần Phong ý thức lực là thần cấp ý thức lực. Dù là Sa Mâu thực lực so Tần Phong mạnh hơn một chút, đối với dạng này ý thức lực, cũng cảm thấy khó mà ngăn cản. Khoác lác ai cũng sẽ nói. A, mặc dù Tần Phong là thần cấp ý thức lực, nhưng là Sa Mâu thực lực đã là SSS 3 đoạn. Hắc ám tinh cầu đường kính 30 mét. Hắn cảm thấy thực lực như vậy, đầy đủ nghiền ép Tần Phong. Sau một khắc, Sa Mâu hắc ám cự tinh triệu hoán đi ra, ép hướng về phía Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đồng dạng triệu hồi ra hắc ám cự tinh tới. Giờ khắc này, giống như là hơi co lại hai cái vị diện. Tại ý thức lực thôi động phía dưới, đụng vào nhau, chỉ là lúc này, Sa Mâu đã cảm giác được không đúng. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Cái kia khổng lồ hắc ám cự tinh triệu hoán đi ra. Đường kính vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Cái này chỉ sợ là một cái trí cường giả mới có thể có dị năng hạch tâm. Nhưng là, cái này không hợp lý một màn chính là xuất hiện. Sa Mâu tương đương đụng đầu vào trên miếng sắt, còn đem tự mình đụng đầu rơi máu chảy. Hắn muốn tránh, lại không còn kịp rồi. Giữa hai bên hắc ám cự tinh đụng vào nhau. Sau đó hắc ám phù văn bạo tác, lan tràn toàn bộ vũ trụ. Sa Mâu lập tức bị một cỗ khổng lồ hắc ám phù văn đẩy đi. Sau một khắc, đau đầu muốn nứt. A, Sa Mâu hét thảm lên. Hắn hắc ám cự tinh ngay tại nhanh chóng tán loạn. Ý thức lực càng là như bị người cắn một cái, không cách nào nói rõ đau đớn. Đợi đến điên cuồng thủy triều trôi qua về sau, Sa Mâu đầu trống rỗng, sau đó ầm vang bạo tạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,